dài cơ. Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Tình anh đó luôn nóng cháy, vẫn yêu em như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Sợ lắm có mong chờ tình hơi hầu. Sợ lắm từng đêm tối ước vỡ mây. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Mặc thời gian em vẫn yêu anh mãi ngàn năm. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài, mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó. Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lạnh giá. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Đời có khi yên lành khi buồn phòng. Nhiều lúc trời đã nắng mong đổ mưa. Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi anh vẫn yêu em mãi mà thôi. I love you Hana. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài, mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó. Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lạnh giá. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Đời có khi yên lành khi cuồn phong. Nhiều lúc trời đã nắng bóng đổ mưa. Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi anh vẫn yêu em mãi mà thôi.